Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 740, bị vây công. Góc truyện audio.com. Triệu An An nghe xong lời này, tức giận không thôi, cái gì mà cảm tình xuất hiện biến cố. Nếu không phải do đám phóng viên các người sáng sớm liền chạy tới bệnh viện Mộc Thị ầm ĩ, thì sao cậu ấy có thể không tới đưa cô sao? Tiểu thư Triệu, cô mới 28 tuổi liền trở thành thành hiệu trưởng của trường đại học X trăm năm ở phố A. Là Mộc tiên sinh tìm quan hệ đưa cô tiến vào sao? Triệu tiểu thư, nghe đồn cô cùng tập đoàn Cảnh Thịnh Tập có quan hệ thân mật không muốn mọi người biết. Có thể nói người đó là ai? Có quan hệ gì với cô hay không? Triệu tiểu thư, nhà cô là làm gì? Nghe nói cô là con nhà có tiền. Trước kia còn nguyện ý cùng người khác đánh nhau. Lúc trước chính là bởi vì đánh nhau mà bị trường học đuổi. Tất cả là sao? N vấn đề che trời lấp đất vang lên bên tai Triệu An An. Vấn đề sau còn sắc bén xảo quyệt hơn vấn đề sau. Làm cho cô phản ứng không kịp. Đôi mắt bị đèn flash làm cho sáng mù, lỗ tai bị những người này làm điếc, không khí xung quanh như bị đoạt lấy hết, Triệu An An tựa như bị những người này ép hỏi cho không thở nổi. May mắn thay sau khi cô trở thành hiệu trưởng trường đại học X đã vô số lần đối mặt qua màn ảnh. May mắn thay cô đã thích ứng với loại phương thức công kích ác ý này. Thật đúng là muốn cảm tạ những lão biến thái trong trường Mochi ngày đều tìm việc khiêu khích cô. Bằng không cô hiện tại không có khả năng trấn tĩnh nhanh như vậy. Cô hít sâu một hơi, kiềm chế nỗi kinh hoàng trong tâm, nỗ lực bảo trì thần sắc bình tĩnh, sau đó dựa theo những gì mà thầy giáo nghi lễ dạy cô lúc trước. Tư thế ngẩng đầu ưỡn ngực nhẹ nhàng phất tay với đám phóng viên. Trên mặt lộ ra nụ cười khéo léo yêu nhã, nhưng cô một chữ cũng không nói. Cô rất muốn đem đám phóng viên này mắng cho một trận. Những vấn đề và những hiểu lầm, cô không hề giải thích. Dưới tình huống như vậy, giải thích cũng vô ích, đều sẽ đưa tới những suy đoán ác ý, mặc kệ là bọn họ nói gì. Thì cũng không thể là nghĩ tốt. Rất nhanh, trợ lý mà Cảnh Giật Thần giao phó cho Triệu An An liền liều mạng đi qua đám phóng viên. Đi đến bên người Triệu An An đi, vươn cánh tay che chở cô, nhàn nhạt nói với các vị phóng viên. Tôi là trợ lý Kim Ninh của hiệu trưởng. Hiệu trưởng của chúng tôi không tiếp nhận bất luận cuộc phỏng vấn nào. Cầu hôn là việc tư của cô ấy. Mong rằng các vị phóng viên không cần quấy rầy cuộc sống của hiệu trưởng chúng tôi. Cũng không cần nhiễu loạn trật tự trường học. Xin nhường đường, hiệu trưởng có việc phải đi. Kim Ninh nói, liền phất tay với Lý Phi Đao bên ngoài. Sau đó Lý Phi Đao liền mang theo 12 thủ hạ. Dẹp loạn vòng vây, che chở cho Triệu An An đi ra ngoài. Kim Ninh vừa che chở Triệu An An, một mặt nhanh chóng thấp giọng nói bên tai cô. Tiếp tục mỉm cười vẫy tay. Triệu An An hiểu ý Kim Ninh là... Hai người bọn họ một người diễn vai phản diện còn một người đóng vai thẹn thùng. Hắn phụ trách đoan vai cao lãnh ngăn cản phóng viên, mà cô thì phải biểu hiện sự thiện ý, người trong giới đều là như thế này. Cho là mình rất thân thiện, nhưng trợ lý lão vô cùng hung hãn, cô cười càng thân thiện hơn trước, thỉnh thoảng vẫy tay với phóng viên, một bộ dáng như tôi rất dễ nói chuyện, nhưng là do trợ lý tôi không cho tôi nói bậy. Từ khi Triệu An An xuống xe, đến cửa văn phòng, rõ ràng chỉ có hơn 10 mét, vậy mà đi hết mất 10 phút, vậy trung bình mỗi phút chỉ đi được 1 mét, tốc độ này có khác nào ốc sên. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, vẫn luôn có phóng viên ở không ngừng đặt câu hỏi, không ngừng chụp ảnh, bọn họ căn bản là không muốn sống, chỉ cần có thể có tin tức hấp dẫn, liền trực tiếp nhào lên trên. Hôm nay nếu không có Lý Phi Đao lực lớn vô cùng vẫn luôn ở che chở Triệu An An, thì đám phóng viên này sẽ làm cô bị thương. Khó khăn lắm mới vào được văn phòng, bỏ lại đám phóng viên đó. Triệu An An mới nhẹ nhàng thở ra. Trời ạ, ít nhiều cô cũng không phải minh tinh. Nếu mà là minh tinh thì hôm nay phóng viên khẳng định còn phiền hơn. Trách không được rất nhiều minh tinh khổ không nói nổi vì đám paparazzi với phóng này. hóa ra là bị người lì lợm la liếm đi theo như vậy thì thật là thống khổ. Triệu An An sụi lơ ở ghế trên uống từng ngụm nước. Kim Ninh cũng ngồi ở trên sofa lau mồ hôi trên trán. May mắn bên là bên ngoài còn có Lý Phi Đao dẫn người bảo vệ. Bằng không những phóng viên đó khẳng định sẽ vọt vào. Ai nha, sức chiến đấy của đám phóng viên này quá lớn. Đôi mắt của tôi bây giờ còn có chất trắng xóa. Cái gì nhìn cũng không rõ. Triệu An An dùng sức dụi dụi mắt. Sau đó lại ngoáy lỗ tai. Lỗ tai tôi không biết sao cũng ong ong. Kim Ninh cười khổ không thôi. Hiệu trưởng, cô hiện tại là người thành danh. Mấy ngày nay khẳng định đều sẽ có phóng viên đi theo cô. Nhớ kỹ đừng nói bậy. Mặc kệ bọn họ nói lời nói khó nghe thế nào. Đều không thể chửi, càng không thể động thủ. Nếu có người dám xía vào chuyện của Triệu An An, tính tình tiểu thư của cô nổi lên thì còn quản gì mà phóng viên với chẳng không phóng viên. Thiên Vương lão tử cô cũng đánh à. Kim Ninh sợ cô không biết nặng nhẹ, đành phải cẩn thận dặn dò cô. Đạo lý này Triệu An An vẫn hiểu. Hơn nữa cô chưa từng coi Kim Ninh trợ thủ, mà vẫn luôn coi hắn như thầy giáo. Nghe vậy liền lập tức gật gật đầu. Được được được, tôi nghe anh tuyệt đối không động thủ. Kim Ninh nhẹ nhàng thở ra. Hắn hiện tại là trợ lý của Triệu An An. Quả thật hắn là người của cảnh giật thân. Biết rõ ràng thân phận của Triệu An An. Cũng may Triệu An An mấy tháng nay đều rất tôn trọng ý kiến của hắn. Ban đầu hơi nháo ra, thì về sau không có bất kỳ vấn đề gì sai lầm. Hiện tại cho dù không có hắn bên người thì cô cũng có thể tự ứng phó nhiều nguy cơ. Cảnh giật thần giao cho hắn nhiệm vụ chính là, muốn đem Triệu An An từ một đại tiểu thư kiêu ngạo cái gì cũng đều không hiểu biến thành một người gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói. Được cả tiếng quỷ, với tính cách tùy tiện không có tâm cơ như Triệu An An thì biến thành yêu tinh ít nhất phải cần tu luyện 500 năm. Kim Ninh không dám hy vọng xa vời có thể đem cô biến thành yêu tinh. Nhưng hắn có thể làm cô thay đổi thành một người phụ nữ có học thức. Để cô một mình đảm đương một phía cung đã rất ghê gớm. Triệu An An ở bên này gặp phóng viên bao vây. Mộc Thanh bên kia cũng như thế. Hơn nữa so Triệu An An bên này càng điên cuồng hơn. Bởi vì người tới tìm cậu không chỉ có phóng viên. Mà còn có rất nhiều phụ nữ điên cuồng ái mộ cậu. Chấm, những người phụ nữ đó đều không ngoại lệ, đều chỉ có một mục đích, muốn làm quen. Mộc Thanh ứng phó với đèn flash và phóng viên còn có kinh nghiệm hơn Triệu An An. Cậu đã từng ở trên nhiều đại hình học thuật quốc tế diễn thuyết. Hơn nữa đến quá nhiều nơi để nhận giải thưởng y học. Đối mặt với vô số ánh đèn flash và phóng viên. Bởi vậy cậu cũng không hoảng loạn, có thể trả lời một số vấn đề của phóng viên. Những lời đồn đại thất thiệt về Triệu An An hắn đều phủ nhận. Đề cập đến thân phận của Triệu An An cậu chỉ mỉm cười. Cũng không hề trả lời. Cách chương.